khi người ta càng lớn lại càng thấy không ai hiểu được mình. Cô đơn chọn ta mà đến hay ta chọn cô đơn? Dẫu đã biết tình yêu là phải biết nghĩ cho nhau, nhưng sao đã bao lần yêu lần nào cũng đau. Mình yêu như thế mà nơi người ta thấu được bao nhiêu, khi trái tim này tổn thương hẳn lên quá nhiều. Lắng nghe những lời nói dối, ấp ôm nỗi buồn mỗi tối, hứa nhau bao điều để rồi lại quên, thì rời xa nhau là chuyện sớm thôi. Có không em hạnh phúc ấy, cớ sao anh nào có thấy được đâu. Nếu như tình yêu là điều mãi mãi, vậy ta sẽ bên nhau bao lâu em ơi. Dẫu đã biết tình yêu là phải biết nghĩ cho nhau, nhưng sao đã bao lần yêu lần nào cũng như thế mà nơi người ta thấu được bao nhiêu, khi trái tim này tổn thương hẳn lên quá nhiều. Lắng nghe những lời nói dối, ấp ôm nỗi buồn mỗi tối, hứa nhau bao điều để rồi lại quên, thì rời xa nhau là chuyện xa thôi. Có không em hạnh phúc ơi, cớ sao anh nào có thấy được đâu. Nếu như tình yêu là điều mãi mãi, vậy ta sẽ bên nhau bao lâu em ơi. Rồi lại quên, thì rời xa nhau là chuyện xa thôi. Có không em hạnh phúc ơi, cớ sao anh nào có thấy được đâu. Nếu như tình yêu là điều mãi mãi, vậy ta sẽ bên nhau bao lâu. Thank you.